Bàn Long Chi Minh Vương, chương 81 Thâm Uyên Vị Diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám hệ thần vị diện tử vong hải vực vù vù vù, trong một gian mật thất Minh đang khoanh chân ngồi, trong đầu hắn lúc này đang yên lặng không ngừng thôi diễn phong hệ pháp tắc. Phong nguyên tố, khoái, mạn, thứ nguyên, phong chi không gian, phong hành thuật, phân thân thuật, thanh ba, thanh nhạc, chín loại phong hệ huyền ảo hóa thành chín cơn gió xoáy bay xuất hiện xung quanh cơ thể Minh. Ùng, ùng, ùng, sau một lúc bỗng nhiên phong hệ nguyên tố điên cuồng bạo động, chín cơn gió xoáy tiến lại gần nhau, sau đó từ từ dung hợp lại làm một, hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ bao phủ cả người Minh lại. Oanh, ngay lúc này một luồng thiên địa quy tắc từ trên trời phủ xuống thẳng trên đầu Minh, lập tức một viên phong hệ trung vị thần cách từ trong đó bay ra tiếp nhận sự tẩy lễ của thiên địa quy tắc, bắt đầu lột xác. Ông, một lúc sau khi tẩy lễ hoàn tất, viên phong hệ thượng vị thần cách mới hình thành lại lần nữa bay trở về dung hợp vào đầu Minh, toàn thân hắn lập tức phát tán ra một làn sóng lực lượng mạnh mẽ đánh tan gió lốc đang bao bọc cơ thể mình, làm cả căn mật thất ầm ầm chấn động. Giờ phút này Minh không chỉ đơn giản là trở thành phong hệ thượng vị thần mà còn là một tam hệ đại viên mãn cường giả, thực lực có thể sánh ngang hạ vị chủ thần. Còn cuối cùng đã đột phá rồi sao? Lúc này cửa của mật thất đột ngột mở ra, Ảnh Thích từ bên ngoài bước vào hỏi. Vâng sư phụ, hiện tại ba thần phân thân của con rốt cuộc đều đã đạt tới đại viên mãn rồi. Minh mở mắt ra nhìn Ảnh Thích cười đáp, trong giọng nói của hắn ẩn chứa đầy sự hưng phấn và vui mừng không thể che giấu được, y như lúc hắn vừa mới thành thần vậy. Ừ, rất tốt, con nghỉ ngơi mấy ngày rồi theo ta đi tới Thâm Uyên một chuyến. Ảnh Thích nghe vậy gật đầu một cái rồi trầm giọng nói. Đi Thâm Uyên, sư phụ là đi gặp ác ma vương. Minh nghe vậy lên tiếng hỏi, trong thời gian này hắn đã biết rõ Thâm Uyên chính là địa bàn của ác ma vương. Đúng vậy, Ảnh Thích gật đầu một cái nói. Vậy có phải là tín ngưỡng chiến tranh sắp bắt đầu rồi không? Minh lại hỏi, ừ, tín ngưỡng chiến tranh đại khái là sẽ bắt đầu vào 10.000 năm sau. Lần này ác ma vương mời chúng ta và những người khác tới để thương lượng tình hình cụ thể lúc đó phải làm như thế nào. Còn tranh thủ nghỉ ngơi đi, 3 ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. Ảnh Thích lại gật đầu trầm giọng nói, sau đó quay đầu bước ra ngoài. Sau khi Ảnh Thích rời khỏi thì Minh nhíu mày lại, sự vui mừng vài phút trước đã biến mất không còn sót lại gì. Lúc này trong lòng hắn đang âm thầm lo lắng về tín ngưỡng chiến tranh sắp xảy ra, phải biết độ hung hiểm của nó còn cao hơn vị diện chiến tranh gấp cả 10.000 lần. Vị diện chiến tranh chẳng qua chỉ là trò chơi của chủ thần, đối tượng chủ yếu là các phủ chủ bình thường đại viên mãn cường giả, tiến vào đó có thể tự do tung hoành không gặp chút nguy hiểm nào cả, nhưng tín ngưỡng chiến tranh thì lại hoàn toàn khác, nó không tha cho ai cả, ngay cả chúa tể nếu không cẩn thận thì cũng có thể chết đi. Khi nó bắt đầu, chút thực lực hôm nay của hắn căn bản không thể làm gì cả, nếu muốn bảo vệ bản thân và người thân bên cạnh thì chỉ có một cách duy nhất là liều mạng tu luyện, tranh thủ chút thời gian cuối cùng này, liều mạng tu luyện tranh thủ khiến cho các thần phân thân còn lại cũng đạt tới đại viên mãn mà thôi. Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quyết định chú ý trong đầu, Minh lập tức nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực thôi diễn các hệ pháp tắc huyền ảo. Sư phụ, đây chính là Thâm Uyên sao? Thật hoang vu à, 3 ngày sau phong hệ thần phân thân của Minh đi theo Ảnh Thích sử dụng vị diện truyền tống trận đi tới Thâm Uyên vị diện, vừa đặt chân tới nơi này Minh đảo mắt quan sát một vòng, thấy khắp nơi chỉ toàn là đất đá màu đen, thiên địa quy tắc hỗn loạn dị thường thì không nhịn được nói. Hoang vu, không, nơi này không hoang vu chút nào đâu, chút nữa con sẽ thấy chỗ này còn náo nhiệt hơn cả địa ngục đó. Ảnh Thích nghe vậy lắc đầu nói. Là sao? Minh không hiểu hỏi, chút nữa con sẽ biết, bây giờ khởi hành thôi, đừng để những người khác đợi lâu. Ảnh Thích mỉm cười thần bí nói, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi, Minh cũng lập tức đi theo hắn. Thật tàn khốc à, trên đường đi Minh dùng thần thức quan sát Thâm Uyên thì chỉ thấy dưới mặt đất là những bộ tộc như Thâm Uyên Đao Ma, Ma Long, Hắc Ám Tinh Linh, mỗi bộ tộc đều có tới 100.000 người, yếu nhất là trung vị thần đang điên cuồng chém giết lẫn nhau, mặt đất hoàn toàn bị nhuộm thành một màu đỏ, mùi máu tanh nồng nặc bay đi khắp nơi khiến cho người ta không hít thở nổi, hoàn cảnh thật sự là còn náo nhiệt hơn cả ở địa ngục nhiều. Đáp xuống thôi, sau một hồi bay đi thì hai người đã đến trước một ngọn núi cao chọc trời, khắp nơi toàn thân đều tỏa ra một khí tức hủy diệt nồng nặc, Ảnh Thích lên tiếng nói, sau đó cả hai thầy trò cùng lúc bay đáp xuống chân núi. Thật cao à, khi đáp xuống dưới núi thì Minh đưa mắt nhìn lên trên ngọn núi màu đen trước mắt xem thật ra nó cao bao nhiêu, nhưng bất luận là thần thức của hắn có đi tới thế nào cũng không thể tới được đỉnh núi, chỉ đành cảm khái nói. Đương nhiên rồi, nơi này là do ác ma vương chính tay xây dựng, nó còn cao hơn vong linh thánh sơn của tử vong chúa tể nữa. Ảnh Thích thấy vậy lên tiếng cười nói. Cái gì, ngọn núi này là do ác ma vương xây ư? Minh nghe vậy kinh ngạc kêu lên, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được ngọn núi như thiên địa thần sơ trước mắt lại là do ác ma vương xây, hơn nữa nó còn cao hơn vong linh thánh sơn của tử vong chúa tể. Điều này thật sự làm hắn chấn kinh trước thực lực của ác ma vương. Trong lòng không khỏi âm thầm tự hỏi thực lực thật ra lợi hại thế nào mà có thể một tay tạo ra một công trình như thiên địa xây thành thế này. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều kim nguyên đậu và nguyệt phiếu để ủng hộ tinh thần cho mình. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui, cách chương.